Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 151, Liền Phương Bình cũng không bằng. Ngày mùng 2 tháng 1, Đường Phong cùng Bạch Nhược Khê hai người mang đội, đi tới Hoa Đông Đại học Sư phạm. Hoa Đông Đại học Sư phạm cũng ở vào Đại học Thành, mà võ ở vào Đại học Thành Nam Bộ. Hoa Sư lại là ở vào phía đông, đi ở Hoa Sư trong vườn trường. Phó Sương Đình ước ao mắt đều đỏ. Thật nhiều mỹ nữ, phương Nam nhiều mỹ nữ, quả nhiên không gạt ta. Nhưng vì cái gì ma võ không có? Thực sự là, sớm biết đến Hoa Sư mà. Chấm ngoặc kép, cái tên này nói đâu đâu cái không ngừng. Một bên mấy nữ sinh sắc mặt đều đen kịt không gì sánh được. Bao quát Trần Vân Hy, cái gì gọi là ma võ không có, các nàng lẽ nào dáng dấp rất xấu? Hoa Sư là văn võ gồm nhiều mặt trường học, Hoa Sư võ khoa hệ nổi danh, văn khoa cũng rất nổi danh, không giống Nam Giang bên kia, hai nhà mở võ khoa hệ trường học, hàng năm chỉ chiêu thu 100-200 người, Hoa Sư hàng năm võ khoa hệ chiêu sinh cao tới 1000 người. Không thể so ma võ ít hơn bao nhiêu, mà văn khoa chiêu sinh thì càng nhiều, mỗi giới ít nhất là 5000 người. Nhiều người, mỹ nữ tự nhiên cũng là xem ra nhiều một chút, ghi danh Hoa Sư nữ sinh xác thực cũng không ít. Phó Sương Đình hết nhìn đông tới nhìn tây, liền Triệu Lỗi mấy người cũng không ngoại lệ. Hoa Sư thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp xác thực so với ma võ muốn nhiều. Hơn nữa võ khoa hệ nữ sinh cũng xác thực không có quá nhiều thời gian trang phục chính mình, càng không thể mỗi ngày tiêu tốn mấy tiếng đến hóa trang mặc quần áo. So sánh một chút Hoa Sư, tự nhiên cũng là có chênh lệch. Chờ mọi người đến Hoa Sư sân vận động, bên trong tiếng thét chói tai kém chút chấn điếc mấy người lỗ tai. Hoa Sư ngươi nhất bổng, Hoa Sư ngươi mạnh nhất, Triển Bằng Phi, ta yêu ngươi, Trần Hoành Vĩ, tranh số 1, ma võ thua đến cùng. Ngoặc kép, các loại tiếng hô khẩu hiệu chấn mọi người trợn mắt ngoác mồm. Ở ma võ, mọi người chưa từng thấy tình cảnh này. Ma võ tổng cộng mới 6000 học sinh, mọi người đều có chuyện của chính mình muốn bận bịu, ai có thời gian rảnh rỗi nhìn người khác giao thủ. Phương Bình bọn họ bình thường huấn luyện, cái kia đều là bọn họ những này tham huấn nhân viên. Căn bản không thể có đội cổ động viên, hiện tại ngược lại tốt. Hoa Đông Đại học Sư phạm đội cổ động viên không muốn quá nhiều. Sân vận động thính phòng, giờ khắc này lít nhà lít nhít đều là người, hơn nữa phần lớn đều là nữ nhân. Hàng trước những đội cổ động viên kia, đại mùa đông. Mỗi người xuyên nóng bỏng. Phó Sương Đình lẩm bẩm nói, đây mới là phương Nam em gái phong tình a. Dương Tiểu Mạn cắn răng nghiến lợi nói, thiếu phát Hoa Si, nghe đến chưa, đều cho chúng ta khen ngược đây. Phó Sương Đình xem thường Đường Phong nhưng là bỗng nhiên nói, sau đó Phó Sương Đình trận đầu, a, muốn thắng nhanh, muốn thắng tàn nhẫn. Đường Phong lạnh nhạt nói, chỉ có như ấy, Hoa Sư rất là cứu danh dự, mới sẽ phái ra tinh anh học viên. Hắn nói là nói như vậy, có thể Phương Bình tổng cảm thấy, mưu mô Đường sư tử là tức rồi. Hoa Sư đại học sinh lại dám hét ma võ không hay. Này không phải tìm ngược sao? Phó Sương Đình có chút sững sờ, bất quá rất nhanh sẽ cười nói, không thành vấn đề. Để ta dạy dỗ Hoa Sư các võ giả, cái gì gọi là mê muội mất cả ý chí, cái gì gọi là trên đầu chữ sắc một cây đao, cái gì gọi là sỉ nhục là ngươi, mỹ nữ là của ta. Câm miệng, Đường Phong lườm hắn một cái, bởi vì giờ khắc này đã có một vị Hoa Sư đại võ đạo cường giả đi tới. Trước, tiếp bọn họ chính là một vị tứ phẩm đạo sư, Đường Phong không thèm để ý. Hiện tại, đến nhưng là lục phẩm cường giả, lúc này liền không tốt ở ngay trước mặt bọn họ tổn người. Đường sư tử, có khỏe hay không a? Lão xà, ngươi còn sống sót đây. Ha ha ha, ngươi chết rồi, ta cũng không chết được. Hai người không coi ai ra gì. Bạch Nhược Khê có chút bất đắc dĩ, lạnh nhạt nói, hai người ngày hôm trước không phải mới gặp mặt sao? Hai người tiếng nói hơi ngưng lại. Hoa sư vị kia lục phẩm cường giả cười khan nói, thật sao? Người nhà đầu này chỉ nhớ đúng là tốt, ta đều quên chuyện này. Mọi người đều ở đại học thành, không bao xa lộ trình. Đối những cường giả lục phẩm này mà nói, chạy tới cũng là mấy phút, gặp mặt số lần tự nhiên thiếu không được. Lão xà nở nụ cười một tiếng, tiếp nhìn về phía Phương Bình mọi người, khẽ gật đầu nói, không sai, mà võ khóa này tân sinh quả nhiên lợi hại. Năm vị, không, đến thời điểm tranh tài, e sợ có 7 vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Tài nguyên nhiều chính là tốt, chẳng trách mọi người đỏ mắt. Giờ khắc này, mà võ tân sinh ở trong, nhất phẩm võ giả đỉnh cao 5 người, Đường Tùng Đình cùng Triệu Tuyết Mai đã tiếp cận, đến thời điểm tranh tài. 7 vị nhất phẩm đỉnh phong, một trường học, tân sinh thời gian nửa năm, đi ra 7 vị nhất phẩm võ giả đỉnh cao. Đây là rất khó, Đường Phong xem thường nói. Tài nguyên nhiều, vậy cũng là chúng ta dựa vào thực lực kiếm đến. Mà võ lập trường thời gian còn không hoa sư dài. Hoa sư làm sao không phải danh giáo? Ha ha ha, nói thật giống là ngươi Đường sư tử công lao đồng dạng. Tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng gió, chỉ sợ hậu nhân liền cây đều cho chém. Vậy cũng là ma võ tiền nhân trồng cây, chém củi đốt, cũng không tới phiên người khác mơ ước. Đừng nói với ta lời này, hoa sư đại nhưng không phải là mục tiêu của các ngươi. Lão xà bĩu môi, vừa nhìn về phía Phương Bình mọi người nói, các ngươi bên này muốn làm sao so với? Đường Phong nói thẳng, một trọi một luận bàn, không luân chiến, thi đấu giao lưu nhưng là xa luân chiến. Không cần, để mọi người đều có lên sân khấu cơ hội. Ta sợ chúng ta bên này lên một người, các người bên kia liền bị xuyên thủng rồi. Ha ha, lão xà xì cười một tiếng, cũng không phí lời, dẫn mọi người đến sân vận động lầu 2. Giờ khắc này, lầu 2 rất ít người, học sinh càng ít. Tổng cộng cũng là hơn 10 người. Đạo sư đúng là có 7-8 người. Nhìn thấy Đường Phong bọn họ lên lầu, có người đánh tới gọi, Nhược Khê, đã lâu không gặp rồi. Nhược Khê, ta kiếm pháp trên có điểm nghi hoặc, lúc nào giao lưu một hồi. Ngoặc kép ngoặc kép. Bạch Nhược Khê hiển nhiên so với Đường Phong được hoan nghênh nhiều lắm, lập tức liền hấp dẫn không ít đạo sư ánh mắt. Đường Phong cũng không tính đến, trực tiếp đi tới một bên khác ngồi xuống, rất nhanh sẽ nói, trước tiên đừng ôn chuyện, đừng chậm trễ thời gian, tốc độ điểm, hoa sư hiệu suất trước sau như một kéo dài. Hoa sư một ít đạo sư có vẻ hơi bất mãn, nhưng là không phản bác, lão xà cũng không trách móc, đi tới lầu 2 lan can bên, cũng không cần microphone kèn đồng. Quát lên, hoa sư ma võ, 08 cấp tân sinh thi đấu hữu nghị, hiện tại bắt đầu. Dưới đài, có người chủ trì lớn tiếng nói, xin song phương xuất chiến giả lên đài. Phó Xương Đỉnh đã đứng dậy, nhấc theo chính mình trường thương. Hắn sư từ La Nhất Xuyên, học chính là thương pháp, bất quá từ khi sau khi tựu trường, hắn không có ở công chúng trường hợp dưới từng ra tay. Lần trước làm nhiệm vụ, Phương Bình những người này cũng không thấy. Lầu 2 có nối thẳng lầu 1 võ đài cầu thang. Rất nhanh, Phó Xương Đỉnh đi lên võ đài. Mà một bên khác, hoa sư một vị tóc ngắn thanh niên cũng đi ra. Hắn vừa ra trận, tức khắc để dưới đài huyên náo lên. Triển Bằng Phi, ta yêu ngươi. Triển Bằng Phi, đánh bại hắn, đánh bại ma võ. Hoa sư cố lên, ngoặc kép, tiếng thét chói tai liên tiếp. Triển Bằng Phi eo bội kiếm mỏng, cũng có vẻ đặc biệt phóng khoáng. Còn hướng dưới đài phất phất tay. càng là gây nên vô số nữ sinh rít gào. Có hoa không quả, Triệu Lỗi nói thầm một tiếng. Phương Bình khó phải đồng ý quan điểm của hắn. Gật đầu nói, mánh lưới đúng là tràn đầy. Liền nhìn Phó Xương Đình không bị kích thích đến rồi. Ma Đô Võ Đài, Phó Xương Đình, Hoa Đông Đại học Sư Phạm, Triển Bằng Phi, hai người lẫn nhau giới thiệu một câu. Một vị tứ phẩm võ giả ở trên đài đảm nhiệm trọng tài. Chờ hai người hành lễ kết thúc, quát lên, bắt đầu, vù, hắn vừa dứt lời, Phó Xương Đình trường thương như long, mũi thương lập lòe hàn mang, chớp mắt điểm hướng Triển Bằng Phi yết hầu. Triển Bằng Phi động tác cũng không chậm, kiếm mỏng như tơ, trên không trung múa ra một đạo sán lạn kiếm hoa. Trên lầu, Phương Bình khô cằn nói, đẹp đẽ. Triệu Tuyết Mai kinh ngạc nói, hắn cùng Phó Xương Đình ít nhất xa 2 mét, kiếm dài 1 mét 2, hắn múa kiếm hoa làm cái gì? Triệu Lỗi bĩu môi nói, cho rằng bình thường luận bàn thi đấu đây, trước tiên chơi khốc, chơi xong lại đấu, không thể nào, ngươi nghe à, ngoặc kép, giờ khắc này, sân vận động đã sôi trào rồi, thật đẹp trai, Triển Bằng Phi. Ta yêu ngươi, soái không nhân tính a. Ngoặc kép, đối diện Phó Xương Đình hiển nhiên cũng có chút mộng bức. Tình huống thế nào, người mẹ nó chặn được hay không a? Tuân theo đường phong căn dặn, hắn một thương này tuy rằng có lưu thủ, có thể cũng không phải người bình thường có thể đỡ lấy. Rõ ràng không phải man lực con đường Triển Bằng Phi, lúc này nếu không lùi về sau kéo dài khoảng cách, muốn không dùng tới thân pháp, tới gần Phó Xương Đỉnh sát người chiến, kiếm mỏng đi chính là mềm mại mờ mịt con đường. Bây giờ đối phương không tránh không né, chẳng lẽ còn muốn sử dụng kiếm đón đỡ? Này nhưng không phải là đại kiếm hai tay, lẽ nào là cao thủ? Phó Xương Đỉnh mang theo một chút cảnh giác, trường thương nhưng là thẳng tắp đã đâm tới, mặc kệ có phải là cao thủ. Từng thử tự nhiên biết, giờ khắc này, Triển Bằng Phi mới bắt đầu vung kiếm phòng ngự, chính như Phó Xương Đình tưởng tượng như vậy, hắn chính là muốn dùng kiếm mỏng đón đỡ. Đương nhiên, cũng không phải đón đỡ, Triển Bằng Phi kiếm mỏng quấn quanh trên mũi thương, trong tay phát lực, hiển nhiên là muốn một kiếm để Phó Xương Đình đầu thương chuyển hướng. Đâm cái không chiêu. Tin cậy tưởng tượng hiển nhiên không dùng. Triển Bằng Phi lôi một hồi, không khẽ động, Phó Xương Đình mũi thương y nguyên thẳng tắp, không chút nào chuyển hướng ý tứ. Lần này, Triển Bằng Phi có chút chấn định không được, vội vàng bắt đầu lùi về sau. Có thể Phó Xương Đình lại không phải người chết. Thương hơi động, người khác cũng động, Triển Bằng Phi lùi về sau thời điểm. Phó Xương Đình cũng cùng tiến lên, trường thương không còn là vẻn vẹn đâm, mà là báng thương run lên, mũi thương cũng chấn động lên, Triển Bằng Phi kiếm mỏng lập tức tùy theo chấn động lên. Kém chút tuột tay mà ra, các ngươi dám xem thường ta. Phó Xương Đình giận dữ, lần này, hắn thăm dò đi ra, đối thủ rất yếu, hắn Phó Xương Đình cũng là thiên chi kiêu tử. Hoa sư đại lại để loại này người yếu lên đài, tỏ rõ xem thường hắn Phó Xương Đình mà. Hắn một phát nộ, khí huyết đột nhiên bạo phát, mũi thương lại lần nữa rung động kịch liệt. Lần này, trực tiếp chấn Triển Bằng Phi buông tay thả kiếm. Phó Xương Đình vẫn chưa bỏ qua, mũi thương một trống, kiếm mỏng thẳng tắp bay ra, lập tức đóng ở võ đài trên không ngừng rung động. Phó Xương Đình không còn đâm hắn yết hầu, báng thương run run, mũi thương lệch khỏi yết hầu, dọc theo Triển Bằng Phi cổ chính là tầng tầng bắn ra. Đùng, một tiếng vang giòn, Triển Bằng Phi gào lên đau đớn một tiếng, mắt tối sầm lại, thân thể lảo đảo một hồi kém chút ngã chổng vó. Phó Xương Đình trường thương trong tay run run, lại lần nữa cong thành một cái độ cong. Đùng. Một tiếng lại vang lên, lần này đánh là gò má của đối phương. triển bằng phi mặt trong nháy mắt xuất hiện một đạo vết máu. Phó Xương Đỉnh lúc này không lại ra tay, xoay người liền xuống đài. Sắc mặt cũng không dễ nhìn, sân vận động cũng chớp mắt yên tĩnh lại. Lầu 2, Đường Phong cau mày, có chút giận dỗi nói: "Hoa sư đại liền để như vậy học sinh lên đài, nhục ta ma võ không người sao?" Hoa sư đại bên kia hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, lão xà chậm rãi nói: "Xin lỗi, chúng ta cũng không nghĩ tới." Bạch Nhược Khê cũng cau mày nói: "Các vị, này không phải ở đánh thi đấu biểu diễn, triển bằng phi kiếm hoa múa đẹp đẽ, đánh thi đấu biểu diễn tuyệt đối đẹp đẽ, có thể hiện tại là thi đấu biểu diễn sao? Đây là thi đấu giao lưu trước trận đấu giao hữu." Hoa sư không ít đạo sư sắc mặt đỏ lên, bọn họ không biết sao? Bọn họ biết này không phải thi đấu biểu diễn, có thể triển bằng phi thực lực thật không tính quá yếu. Có thể là ở hoa sư không cái gì đối thủ, lần này quá khinh địch rồi. Phó Xương Đỉnh vừa vặn lại là sử dụng binh khí dài. Bản thân thực lực dù cho ở ma võ cũng là đỉnh tiêm đám kia. Triển bằng phi không tính được hoa sư đỉnh tiêm loại kia. Dù cho hoa sư đỉnh tiêm tân sinh, ở ma võ cũng chưa chắc có thể đi vào nhất lưu. Thường xuyên qua lại, triển bằng phi ít nhất cùng Phó Xương Đỉnh kém 2-3 cái đẳng cấp, luận thực lực, ma võ yếu nhất Lý Triệu Húc, e sợ đều mạnh hơn hắn, đương nhiên sẽ không là Phó Xương Đỉnh đối thủ, then chốt vẫn là bại quá khó coi rồi. Hơn nữa trước sau chênh lệch cũng quá to lớn, vừa mới dưới đài vạn chúng hoan hô, kết quả đánh thành như vậy, liền hoa sư các đạo sư đều có chút không thể nào tiếp thu được. Lão xà hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía một bên đồng dạng sắc mặt khó coi bọn học sinh. Trầm giọng nói: "Trần Hoành Vĩ, vòng này ngươi trên, lại cho ta ra yêu thiêu thân." Hừ, hiển nhiên, lão xà cũng là tức giận. Hoa sư có thể thua với ma võ, bọn họ đây cũng có dự liệu, có thể tuyệt không thể bại thảm như vậy, như thế mất mặt. Đường Phong liếc mắt nhìn trầm mặc không nói Trần Hoành Vĩ, trên mặt lộ ra một chút nụ cười. Hắn vừa mới nổi giận, cũng có bức bách hoa sư để bọn họ cất giấu tinh anh lên sân khấu ý tứ. Như vậy mới có luyện binh hiệu quả. Nếu là đều cùng vừa mới triển bằng phi đồng dạng, lẽ nào hắn là để Phó Xương Đỉnh những người này đến chơi soái? Kim Lỗi, vòng này ngươi trên. Kim Lỗi vóc dáng không cao, không có mang binh khí dài, mà là mang một đôi nắm đấm, nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, đứng dậy hướng dưới lầu đi đến. Lầu 2, Phó Xương Đỉnh vừa lên lầu liền lầu bầu nói: "Làm cái gì mà, thiệt thòi ta còn cẩn thận một chút." "Được rồi." Đường Phong nhìn hoa sư những người kia sắc mặt rất khó coi, cũng không còn kích thích bọn họ. Kích thích một lần liền được rồi, lại kích thích thật muốn trở mặt rồi. Dưới đài, Kim Lỗi cùng Trần Hoành Vĩ đã bắt đầu giao thủ. Lần này, hoa sư tiếng hoan hô không bằng trước mãnh liệt, thật sự là lớn nhà đến hiện tại còn không hoàn hồn. Bị vô số nữ sinh yêu say đắm triển bằng phi, lại bại nhanh như vậy, thảm như vậy, mặt đều bị quất biến hình rồi. Mọi người trong lúc nhất thời đều khó mà tiếp thu. Giờ khắc này, dù cho dưới đài Trần Hoành Vĩ cùng Kim Lỗi đánh sinh động, mọi người cũng không còn ban đầu nhiệt tình. Bất quá đợi một hồi, nhìn thấy Trần Hoành Vĩ thật giống chiếm thượng phong, hoa sư bọn học sinh tinh khí thần lại lên rồi. Mà Phương Bình bọn họ nhưng là chẳng muốn quản những này. Đang ở nghe Bạch Nhược Khê phân tích, Trần Hoành Vĩ đã nhất phẩm đỉnh phong, hắn hẳn là sử dụng binh khí, thế nhưng hiện tại không dùng, hẳn là ẩn giấu bộ phận thực lực. Đương nhiên, liền là toàn lực bạo phát, nhiều nhất cũng là cùng Đường Tùng Đình tương đương. Hắn hẳn là hoa sư đứng đầu nhất 2-3 vị học sinh, lần này thi đấu giao lưu, có thể sẽ làm hắn xuất chiến, hơn nữa còn là chủ lực đội viên. Dương Tiểu Mạn vừa nhìn dưới đài, vừa nhỏ giọng nói, bát giáo liên minh chủ lực liền tài nghệ này. Bạch Nhược Khê cười nói, ta chỉ là dựa theo hiện hữu học sinh để phán đoán. Kết quả không hẳn như vậy, đến thời điểm nhìn hắn có hay không vào chủ lực đội liền biết rồi. Có chừng cái cọc tiêu làm phán đoán. Dương Tiểu Mạn khẽ gật đầu, cười nói, nếu là bát giáo liên minh chủ lực đều trình độ này, nói không chắc chúng ta có người có thể một chuỗi năm. Tự tin là chuyện tốt, tự kiêu liền không tốt. Bát giáo liên minh khẳng định có then chốt tuyển thủ. Ở bát giáo liên minh bên trong, Hoa Quốc võ đại mạnh nhất, Hoa Đông Đại học sư phạm xếp hạng ở sau. Bạch Nhược Khê căn dặn một câu, lại nói, bọn họ vào trường liền không bằng các ngươi cũng không lười biếng, ném đi bọn họ rất bình thường. Có thể bát giáo liên minh cũng không phải là không có vào trường chính là võ giả học sinh. Những người này đến hiện tại còn không lộ diện đây. Đang khi nói chuyện, trên đài Kim Lỗi bị Trần Hoành Vĩ một cước đá trúng, che ngực không có thể đứng lên. Trọng tài kiểm tra một hồi, tuyên bố Trần Hoành Vĩ thắng. Lần này Hoa Sư tiếng hoan hô lại vang lên. Vòng kế tiếp, Lý Triệu Húc trên, lại vòng kế tiếp từ Diệp Khải trên. Cuối cùng Đường Tùng Đình áp trận. Đạo sư, Dương Tiểu Mạn có chút thất vọng. Không phải vì chính mình, mà là vì Trần Vân Hy. Trần Vân Hy lại liền trận đấu giao hữu đều không có cơ hội lên đài. Đường Phong lạnh nhạt nói, bản thân nàng không tranh, vậy cũng không cần lên. Nhất phẩm đỉnh phong, hai lần tôi cốt nhất phẩm đỉnh phong. Toàn bộ Hoa Quốc tân sinh, nhìn tôi cốt và khí huyết, nàng cũng là đứng đầu nhất một nhóm. Kết quả có khiếp chiến chi tâm, liền Phương Bình cũng không bằng. MMP, Phương Bình mặt đều tái rồi, ta chiêu ngươi rồi, cái gì gọi là ngay cả ta cũng không bằng. Ta lúc nào khiếp chiến rồi? Toàn bộ ma võ tân sinh ở trong, có người so với ta đánh chết nhị phẩm võ giả nhiều sao? Đường sư tử quá phận quá đáng rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,